Gián điệp O cùng Kim Trụ A, chương 14, Omega gián điệp bị ký hiệu H. Góc truyện audio.com. Thời kỳ động dục của ca rơi vào tháng 9. Lần này có chút sớm. Chắc là bởi vì lúc này đang ăn cơm uống rượu cùng bạn bè của Gaius. Gaius cũng không hiểu vì sao mình lại muốn dẫn theo ca đi gặp bạn bè. Ngày xưa bình thường lúc giao du với B và O thì cũng không có cho phép họ tiến vào vòng luẩn quẩn của hắn. Cho nên lý do diễn trò cho trọn bộ này thực sự không hợp. Hắn từ trước tới giờ đối với cách nói yêu là làm được luôn khịt mũi coi thường. Cho dù đây bất quá là mượn cớ phạm tội cưỡng gian. Thế nhưng, hiện tại hắn cảm thấy mình lại mê mẩn Omega cao chân dài này, e rằng hắn chỉ là thích thú quá trình nhuộm màu tờ giấy trắng đi. Tựa như vỏ bọc sắc bén, loại tính dục mê hoặc này làm cho hắn lơ đi địa vị thân phận của hai người là không xứng với nhau. Lơ đi cái tam quan khác biệt. Không, không chỉ là bị tính dục mê hoặc, kỳ thực mà nói, ngoại trừ quốc tịch không giống nhau, tam quan của bọn họ sai biệt cũng không quá lớn. Ca mặc dù có chút thẹn thùng, thế nhưng thái độ lại tương đối thẳng thắn, với loại thích giả bộ bạch liên hoa tinh khiết không giống. Hắn vốn cho trên Internet, ca chính là một người mới chỉ biết biểu diễn văn nghệ này nọ. Sau đó mới phát hiện ca thật ra là một người rất thiết thực. Không e dè nói chuyện tiền nong, trắng trợn đến mức đáng yêu. Ca hiểu biết rất nhiều kiến thức về văn sử. Thường thường nếu không cùng quan điểm với hắn thì sẽ tiến hành tranh cãi. Nói tóm lại, ra được phòng khách, xuống được nhà bếp, vào được phòng ngủ, Gaius ý thức được mình không nên cứ lừa mình dối người thêm nữa. Mong muốn thứ gì đó thì nên đi lấy, đi cướp, đi chiếm, đây chính là bản tính gen của Alpha. Bởi vì hai người đều uống rượu, cho nên Gaius bố trí cho xe huyền phù chuyển sang chế độ lái tự động. Lúc này trong xe, tức tố vị vãi của Omega tỏa ra càng ngày càng đậm. Mà ca đã hơi say liền không ý thức được gì. Cậu tỏa nhiệt chỉ là vì chất cồn của rượu. Vì để tránh cho trên đường lái xe, các alpha khác bởi vì điều này mà xảy ra tai nạn giao thông. Gaius mở ra trang bị phòng ngừa tức tố bay ra ngoài. Anh mở cái này ra làm gì? Em cách thời kỳ động dục còn sớm mà. Ca trợn to đôi mắt long lanh nước, nghi ngờ nói, em không ngửi thấy vị của mình sao? Gaius bất đắc dĩ nói, hắn uống nhiều hơn ca, thế nhưng hiển nhiên tửu lượng của hắn so với ca thì tốt hơn nhiều. Cho nên hắn còn tương đối tỉnh táo, ca nghe lời mà hít vào, nói, em không phải luôn có vị này sao? Gaius bỏ qua vấn đề cùng con ma men tranh luận, vậy em có ngửi thấy vị của anh không? Đã bị tức tố của Omega dụ dỗ, Gaius cũng bắt đầu xuất hiện lửa nóng của động dục, tức tố không giữ được mà phát tán ra, ngửi được, có vẻ ngon lắm, ca nói, như mùi nướng sườn bò, sở dĩ anh phát tình, em sao không có khả năng động dục được, Gaius giải thích, hắn đang muốn dừng xe lại thì sau đó xe rung lên. Đúng nha, ca ngoan ngoãn nói, tựa hồ bởi vì chất cồn làm tê dại dây thần kinh. Cho nên cậu hoàn toàn không có cảm giác dục hỏa đốt người. Dây bị quần siết đến khó chịu. Gaius đột nhiên ý thức được kỳ thực hắn không cần dừng xe cũng liền có thể khiến xe rung. Bởi vì hắn vốn không có lái xe, chỉ cần đem viên pha lê điều khiển chuyển mặt thành màu trắng là được rồi. Xem ra lúc mình say thì chỉ số thông minh cũng giảm xuống. Hắn nghĩ, sau khi say liền biến thành ngốc manh. Ca mở dây đeo cùng dây kéo, cầm ra phân thân của mình, không biết cách mà vuốt, khó chịu, giúp em một chút, ca làm nũng nói, Gaius thấy thế liền nhịn không được, hắn thật nhanh đạp xuống giày cùng quần của mình, cởi quần của ca xuống dưới hết, khiến ca mặt đối mặt mà ngồi trên đùi mình, đem hai phân thân ở cùng một cùng rồi vuốt, hôn nhẹ, hai tay ca ôm cổ Gaius, đem đôi môi bắt đầu tới gần hôn. Thấy cậu vụng về chỉ biết lấy môi dính môi, Gaius không nhịn được nữa mà dùng đầu lưỡi cạy môi cùng răng của cậu ra. Đùa giỡn đầu lưỡi cũng khoang miệng của ca ca ngây ngốc nhếch miệng lên mặc hắn mút liếm. Nước chảy ra cũng không biết mà lau, Caius một bên dùng lưỡi xâm chiếm miệng Ca, một bên dùng phân thân ma sát với phân thân của Ca, chờ hai người đều bắn một lần. Lúc Caius tỉnh lại thì mới phát hiện xe đã đứng ở bãi để xe trong nhà. Ca vẫn là bộ dáng chóng mặt, ôm Caius không chịu buông tay. Hai cái chân dài to trần trụi kẹp lấy eo hắn, như thi nhau giữ vững trên người hắn. Caius vẫn duy trì tư thế này mà khó khăn mặc quần vào. Đến phiên mặc cho Ca, Ca lại không buông hắn ra. Caius lại không nỡ đánh ngất cậu, không thể làm gì khác hơn là đem quần tắt bên hông cậu, che đi cái mông của cậu, ôm cậu vào thang máy. May giờ là nửa đêm nên không có ai, không thì nếu mà gặp một alpha khác còn phải đánh nhau một trận. Ca ngẩng đầu, cái mông vẫn luôn cọ phân thân đã bắn một lần của Caius. Dọc theo đường đi liền cọ cho hắn cứng luôn, một đường này bị trêu chọc, Caius vừa vào cửa liền đè Ca lên tường, ngay tại cửa chính mà thao. Tuy rằng thời kỳ động dục mông có chảy ra nước, đi vào ngược lại không khó, thế nhưng không có trải qua quá trình mở rộng nên vẫn còn chút miễn cưỡng. Đau đớn khiến Ca tỉnh táo một chút, cậu bây giờ cảm giác như là có hai tầng nóng lạnh. Lửa nóng của động dục khiến cậu muốn tiếp tục cầu hoan. Thân thể không khỏe khiến cậu nghĩ muốn dừng lại. Cậu cuối cùng lựa chọn khuất phục trước dục vọng. Đau chậm một chút Ca đầy ngực của Alpha. Anh cũng bị em kẹp cho đau à, muốn sướng cũng không mau đến vậy. Em chặt vì cái gì chứ? Caius vừa đau vừa sảng khoái khiến đầu đầy mồ hôi. Ca không thể làm gì khác hơn là để cho hắn từ từ vào như mài đao. Một lát sau, hậu huyệt của cậu bị thao mở ra, thế nhưng lưng lại bị đặt lên tường bị trà tới rất đau. Cậu liền đẩy đẩy Caius, đau lưng, thay tư thế khác có được không? Tuy rằng Caius có chút không tình nguyện, mà vì mấy ngày sắp tới có thể kéo dài khuếch trương. Hắn vẫn rút ra, Ca thuận thế đem chân đặt xuống đất, Ca vốn là muốn trực tiếp trở về phòng ngủ làm. Thế nhưng Caius nóng ruột ngay lúc cậu dừng lại liền xoay người cậu lại. Làm cho cậu quay mặt về phía tường, liền trắng trợn tách cái mông cậu ra thao. Không được a lên, lên giường làm Ca bị đỉnh không thể không dùng tay chống đỡ lên tường. Không đợi kịp, Caius hướng bên trong đâm vào. Mỗi lần cơ hồ đem toàn bộ rút ra chỉ để lại đầu đỉnh ở cửa động. Sau đó toàn bộ đâm vào. Mỗi lần thẳng lưng, xương hông lại tàn nhẫn mà đánh vào mông thịt của Ca, phát ra tiếng ba ba ba rất vang. Thật sâu làm mở Ca theo sự va phạm của Caius mà phát ra nhịp điệu rên rỉ. Ca cảm giác được đại phân thân của Alpha mỗi lần đâm vào, đều có mục đích mà đụng vào bộ phận bên trong lối vào kia. Mà theo thói quen đều hầu hạ cho cái miệng nhỏ kia từ từ mở ra. Caius một bên đâm sâu ra vào, thao Omega trước người mình, một bên hôn sau gáy của Ca tựa như đang tìm cái gì đó. Rốt cục, bộ phận bên trong của Ca mở rộng cái miệng nhỏ ngậm vào đại đầu đỉnh của Caius. Bất quá bây giờ từng có mấy lần kinh nghiệm, Ca đã không vì như thế này mà thiểu ra quần. Sau khi tiến vào bộ phận bên trong Ca, Caius thay đổi sách lược. Bắt đầu là đi vào sâu hơn, đầu đỉnh không ngừng đụng chạm bộ phận ở nơi sâu xa bên trong kia. Tựa hồ như muốn đâm mạnh vào, bắn đầy nó, quá nhanh cũng bị, đâm xuyên không muốn a, sảng khoái đến mức cả người run rẩy. Ca cầu xin tha thứ, chính là, muốn đâm xuyên em, bắn em đầy một bụng, cho em, cho anh, sinh con Gaius thở hổn hển nói. Hắn bị khoái cảm tích lũy đến cực hạn, vì vậy sau một trận cấp tốc đâm xuyên, hắn thô bạo mà cắn bể gáy Ca, bắn tinh, nóng quá phồng quá đau không? Không được Ca cảm giác được bộ phận bên trong bị cái gì đó tạo ra. Đó là alpha kết, loại kích thích này quá mức cường liệt, cho nên sau khi cậu bắn tinh, bàng quang liền thẳng hàng mà phun ra nước rượu mới uống vào tối nay. Ca xấu hổ mà ngất đi, mà bởi vì hai người còn đang liên kết với nhau, cậu không ngã xuống mặt đất, mà ngã vào gờ ngực của Alpha ở phía sau lưng. Caius cũng không ý thức được mình làm cái gì, Mãi đến tận lúc hắn đem hàng dự trữ bắn xong, hắn mới phát hiện miệng mình đầy máu. Phân thân sau khi bắn xong không chỉ không có mềm xuống, trái lại càng lớn hơn. Hắn dấu hiệu Kaka là của hắn rồi. Gaius đột nhiên nhớ tới. Nghe nói Alpha viễn cổ sẽ chỉ đối với Omega mà mình yêu tạo kết trong cơ thể. Omega cũng chỉ vì người mình yêu mà đem bộ phận bên trong mở ra. Truyền thuyết này có thật hay không còn chờ phải khảo chứng. Nếu như là thật, chỉ có thể nói bây giờ. Trong cuộc đời nhân loại ABO có quá nhiều tình yêu. Thế nhưng Gaius không khỏi cảm thấy, e rằng ca chính là người kia đi. Cách chương.